Võng phối khi ảnh đế gặp CV đại thần. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Sam Leo, Kun, Ôn Nhiên nghe lén đến chỗ này. Nhịn không được nghi ngờ nói. Tại sao cháu muốn thằng bé hôn cháu hả? Hai đứa đều là con trai mà. Bởi vì bộ dáng bạn ấy rất đáng yêu. Khuôn mặt mềm mềm nhìn qua cứ như kẹo bông gòn cháu thích ăn nhất. Phục Hạo Thiên không chút nghĩ trả lời. Rốt cuộc có nên ngăn cản không đây? Chẳng qua hẳn chỉ là giao du bình thường giữa bạn nhỏ với nhau đi. Mình có phải quá đa nghi rồi không? Mình biến thành cơ lão nên cứ thấy ai cũng xem như cơ lão. Hôn hôn bình thường giữa các bạn nhỏ gì gì đó a cũng chỉ là cách biểu hiện thân thiết thôi. Bọn chúng còn nhỏ hẳn không hiểu ý nghĩa chân chính của hôn môi. Hơn nữa Ti nói Ôn Ngôn vẫn rất hiểu chuyện. Chạy tới chạy lui với mình và Lộ Tề không ồn ào cũng không náo loạn, nhưng hình như cũng thực sự chưa từng thấy thằng bé kết bạn với bạn bè cùng tuổi. Vì thế Ôn Nhiên sau một phen suy tư, vô cùng hố cha bán con trai. Tiểu Ngôn, vậy con hôn bạn học này một cái đi. Sau này hai đứa chính là bạn học, phải chơi chung thật tốt. Ôn Tiểu Ngôn vẫn luôn chỉ có cha là mệnh, ngoan ngoãn gật gật đầu. Chíp, Đại Ma Vương bên cạnh một cái. Lần đầu tiên hôn người khác ngoài ba ba. Bé vẫn hơi đỏ mặt. Exit, Skaxmichelicheso, Kuswiknx. Đại Ma Vương đứng yên tại chỗ. Xúc cảm mềm mại trên mặt giường như vẫn còn. Trái tim không biết tại sao không thể khống chế bắt đầu đập nhanh hơn. Được rồi, sau này hai em chính là bạn tốt. Phục Hạo Thiên, em đánh người là em không đúng, nhưng cũng do em ấy mắng em trước. Hai em xin lỗi nhau rồi trở về lớp học đi. Cô giáo cuối cùng bình tĩnh lại giữa chuyện từ Đại Ma Vương trở thành con cừu nhỏ. Xuất ra bộ dạng gương sáng cho người. Nghiêm túc giáo dục dạy hai bạn nhỏ. Ngay lúc này tâm tình Phục Hạo Thiên không tồi. Thành thành thật thật nói tiếng xin lỗi. Hướng Ôn Ngôn nói. Cậu nhớ tới tìm tới chơi. Chừng nào cậu đi học? Ôn Ngôn nhìn giáo viên. Lại nhìn ba ba. Ôn Nhiên nói. Chúng ta đã hứa với ba ba Lộ buổi trưa đi thăm em ấy. Con trai con quên rồi sao? Giáo viên đứng bên cạnh cũng nói. Xử lý thủ tục cũng phải mất một ngày. Cô còn phải căn cứ số đo của Ôn Ngôn đi lấy đồng phục. Cũng còn cần đệ trình đơn xin một bộ sách giáo khoa mới lên chỗ giáo vụ. Phải đến sáng mới có thể vào học. Edit, Sersamlexo, Kersun, Đại Ma Vương nghe thấy như vậy rất không vui. Đen mặt đứng nguyên tại chỗ. Ôn Nhiên đang cầm điện thoại nhắn tin Weixin với Lộ Tề. Nghe vậy nói. À, vậy sáng mai tôi đưa thằng bé đến lớp. Bảo bảo, nói tạm biệt cô giáo đi. Ôn Ngôn ngoan ngoan nói tiếng. Tạm biệt cô, lại chạy đến trước mặt Đại Ma Vương. Lấy hết kẹo trong túi ra. Dỗ dành nói. Cậu đừng đánh nhau nữa nhá. Ba ba tới nói như vậy không tốt. Chỗ kẹo này cho cậu ăn đó. Phục Hạo Thiên cự nữ hừ một tiếng. Liền quay đầu bỏ chạy. Chẳng qua kẹo Ôn Ngôn cho nhóc. Lại được nhóc nghiêm túc bỏ vào túi hẳn hoi. Sau khi vào phòng học lại đặt vào trong hộp đen lớn cậu hay mang theo để đặt tiền tiêu vặt. Khóa lại còn cài mật mã. Hết sức quý báu. Tối hôm đó sau khi về nhà. Bảo mẫu Phục gia rất buồn bực. Hôm nay sao tiểu thiếu gia không chịu rửa mặt chứ? Bình thường cũng không đến nỗi không ưa sạch sẽ thế này à. Phục Hạo Thiên che chỗ được Ôn Ngôn hôn chạy loạn khắp phòng không cho bảo mẫu bắt được. Thân thủ vô cùng nhanh nhẹn. Cuối cùng bảo mẫu đành chịu. Được rồi, không rửa thì không rửa à. Tiểu thiếu gia cậu mau đi ngủ đi. Thế là Đại Ma Vương vẫn luôn kêu ngạo ngang ngược ở trường lúc này lại vừa lòng hả dạ bụng mặt tiến vào mộng đẹp. Exit. Skaxmichelicheso, Kuswiknx, Ôn Nhiên dẫn Ôn Ngôn về xe mình. Thân thiết thắt dây an toàn cho bé. Hỏi gió, Tiểu Ngôn, ban nãy sao con hôn anh trai kia thế? Không phải ba ba kêu con hôn sao? Ôn Ngôn nghiêng nghiêng mặt nhỏ, nét mặt tràn đầy không hiểu. Khụ khụ. Nhưng không phải con hôn rất vui vẻ sao? Ba ba thấy con muốn hôn nên mới nói vậy. Ôn Nhiên hoàn toàn không có cảm giác bán con trai. Còn thêm một câu. Không được nói với ba ba Lộ chuyện này. Bằng không Lộ Tề cái người cuồng ma yêu con trai sẽ liều mạng với mình à, con cảm thấy anh trai đó thật đáng yêu à. Ôn Ngôn cười híp mắt nhìn ngoài cửa sổ xe. Trên mặt đều là vui vẻ. Ôn Nhiên lái xe bị tắc nghẹn lại. Thiếu chút nữa không kịp thắng xe. Đáng yêu hả? Anh cảm thấy bản thân sau này mỗi ngày ngoài việc dạy chữ cho con trai còn phải dạy thêm bé nhận thức người. Anh chính là định bồi dưỡng Ôn Ngôn làm người kế nghiệp. Ngốc bạch ngọt thế này về sau bị bán còn giúp người đếm tiền à? Ôn Ngôn không chú ý đến tâm tình biến đổi của Ôn Nhiên. Còn đang trả lời vấn đề của anh. Đúng ạ, con cảm thấy anh trai đó giống như chó kim mao người ta nuôi ở tiểu khu nhà mình trước kia. Rất lớn mặc dù thoạt nhìn khá hung dữ nhưng thật ra vô cùng tốt bụng đó. Edit, Sơ Sam Lex Show, Cơ Sun, con trai hóa ra con chỉ thích chó kim mao hả? Xem ra mình không cần lo lắng vấn đề Ôn Nhiên bị bẻ cong rồi. Khi chiếc xe đen thân dài một lần nữa xuất hiện trước mặt nhân viên đoàn phim, phản ứng của họ đã vô cùng bình tĩnh. Thậm chí còn có một đạo cụ sư ôm đủ loại đạo cụ khi đi ngang qua liền chào hỏi. Hô, phu nhân đạo diễn cậu tới rồi à, lại tới thăm đạo diễn Lộ sao? Giọng điệu hết sức nhàn thục tự tại. Tâm tình Ôn Nhiên rất tốt không hề sửa chữa cái xưng hô. Phu nhân đạo diễn, ôm Ôn Ngôn xuống xe. Lại chạy ra cốp xe khiêng hộp đồ ăn ra. Đây là điểm tâm vừa nãy cô tính chạy đến một nhà hàng bingsu rất nổi tiếng mua. Xếp hàng vô cùng lâu mới mua được. Anh mặc bộ tây trang cao đoan đặt may nhưng không thèm để ý chút nào đến vết bẩn trên hộp. Khiêng nó đồng thời dẫn Ôn Ngôn tiến vào đoàn phim. Nhóm Lộ Tề bên kia đang quay đến một cảnh tập thứ 6. Cậu đem kịch bản kẹp dưới cánh tay nhìn máy quay. Miệng ngậm cây poki. Thoạt nhìn cư nhiên rất yuppie. Là một thuật ngữ được sử dụng vào đầu những năm 1980 cho những người trẻ có chuyên môn làm việc ở thành thị. Ôn Nhiên yên lặng nhìn một lát. Cảm thấy bộ dáng Lộ Tề nghiêm túc nhìn máy quay nhìn sao cũng đẹp hết. Giống như có ánh sáng trên người. Anh đem điểm tâm từng phần phân xuống cho người trong đoàn phim ăn. Lúc phát đến chỗ phó đạo diễn, Ôn Nhiên cố ý chọn phần lớn. Rất chân thành cảm ơn. Tề Tề nhà tôi bình thường nhờ có ngài trông nom. Phó đạo diễn nhíu nhíu mày. Đôi ta vuốt tóc của mình một cái. Tóc của y rất dài. Đôi khi còn tết bím thoạt nhìn rất có phong cách của nghệ thuật gia. Nhìn thấy Ôn Nhiên. Y dùng ánh mắt tán thưởng nhìn xung quanh một lần. Hỏi, bó hoa lần trước cậu tặng đến đoàn phim đúng không? Khuôn mặt lạnh lùng của Ôn Nhiên lúc này lại có hơi ngượng ngùng. Phải, hay lắm đó tiểu tử. Cố lên, tôi coi trọng cậu. Kết hôn nhớ mời tôi uống ly rượu mừng nha. Đương nhiên rồi, Ôn Nhiên gật đầu. Ghi lại tên và điện thoại của phó đạo diễn. Nghiêm túc đặt danh thiếp của Y vào trong túi tây trang. Hi hi, nhớ được là tốt, tôi bận đi trước, phu nhân đạo diễn cậu cứ tùy ý hén. Phó đạo diễn đã bước vào giai đoạn người trung niên cư nhiên vẫn không đứng đắn nổi. Chào hỏi Ôn Nhiên xong liền tiếp tục trở về xem kịch bản. Vâng, ngài mau đi đi, cùng phó đạo diễn nói chuyện một lát. Sau khi chào tạm biệt, Ôn Nhiên thò người xem Lộ Tề đang bị một đống thiết bị quay phim bao quanh. Còn đang chăm chú cùng Hồ Thất Thất bàn bạn về diễn xuất. Không hề chú ý đến bên này. Ôn Nhiên tìm chỗ ngồi xuống. Mở laptop mang theo bắt đầu xử lý chuyện công ty. Bánh bao nhỏ Ôn Nhiên đang ngồi xổm chỗ tổ đạo cụ của đoàn phim chơi cùng một anh trai. Người của tổ đạo cụ đều vô cùng khéo tay. Đồ vật làm ra mức độ tinh xảo không thể nào che đậy được. Nhìn thấy đứa bé nhu thuận như thế bỗng nhiên xuất hiện còn là con trai đạo diễn. Bọn họ đều hết sức nhiệt tình làm một đống đồ chơi thủ công cho Ôn Ngôn chơi. Ôn Ngôn nhìn máy bay nhỏ tinh xảo trước mặt. Miệng mở to thành hình chữ. O, hỏi, anh ơi, cái này khó làm không? Nếu là máy bay thì hơi khó làm. Cái khác thì đơn giản hơn. Anh trai tổ đạo cụ cười híp mắt sờ đầu đứa nhỏ. Xúc cảm thật tốt à, vậy anh ơi có cái nào đơn giản một chút mà em có thể làm không? Em muốn làm mấy cái tặng ba ba. Edit, Sơ Sam Lex Show, Cơ Sun, thế thì làm người gỗ hén. Anh bên này có hình dáng gọt xong rồi nè, em chỉ cần mài giũa sơ qua một chút. Sau đó ghép lại với nhau là được rồi. Cậu chàng tổ đạo cụ nghĩ nghĩ. Trước mắt đây là thích hợp nhất cho bạn nhỏ làm trong số vật liệu thừa lại. Được ạ, anh ơi em còn muốn khắc chữ nữa. Cái này dễ lắm. Tới đây, anh dạy em. Dạ, một lớn một nhỏ chăm chú ngồi xổm dưới đất bắt đầu làm thợ mộc. Bận rộn quay phim cả một ngày. Đợi Lộ Tề nhớ tới phải ăn cơm thì đã sắp 8 giờ tối rồi. Cậu vò vò đầu, hơi mệt mỏi, ra hiệu mọi người đi ăn cơm trước. Bản thân xoay người đi về phía phòng nghỉ. Còn chưa đi được bao xa liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc mặc tây trang ngồi xổm cùng nhóm diễn viên quần chúng vừa ăn cơm hộp vừa nói chuyện. Thoạt nhìn có chút buồn cười. Lộ Tề bước qua vừa vặn nghe được một đại thúc khoảng 50 tuổi bên cạnh nói với Ôn Nhiên. Kết hôn còn phải chọn ngày tốt. Bát tự gì đó cũng phải xem xét nha. Lộ Tề, nhìn thấy Lộ Tề đi tới. Tất cả mọi người đứng dậy chào hỏi. Chào đạo diễn, bận xong rồi à, qua ăn chút gì đi. Ôn Nhiên cũng nhìn qua theo. Trong mắt tràn đầy quan tâm. Lộ Tề nhìn thấy ánh mắt có thể nhấn chìm người của anh. Cảm thấy tim mình đột nhiên đập thật nhanh. Từ chối khéo ý tốt cùng ăn cơm tối với mọi người. Lộ Tề dẫn Ôn Nhiên một đường xuyên qua đại viện tử của đoàn phim. Đi đến phòng nghỉ tận cùng bên trong của mình. Vừa vào phòng nghỉ nhìn thấy chiếc giường. Lộ Tề liền nhẫn không được mà nằm xuống. Tối quá có hơi mệt, hôm nay lại bận cả ngày. Lưng vừa tiếp xúc được chăn mềm mại. Cậu đã nhịn không được thoải mái hừ hừ một tiếng. Ôn Nhiên đau lòng đi qua xoa xoa thắt lưng cho cậu. Mệt lắm hả? Là anh không tốt. Sau này anh không làm lâu như vậy nữa. Exit. Tai Lộ Tề nháy mắt đỏ ửng. Đẩy tay anh ra. Nói. Mới không phải bởi tối qua. Tiểu gia ta thể lực rất khỏe mạnh được không? Ta lại không giống con gà bệnh như Mia. Ôn Nhiên hơi buồn cười nhìn người yêu trước mặt. Động tác trong tay vẫn không ngừng không nặng không nhẹ mát xa cho Lộ Tề. Có lẽ lúc này bầu không khí trong phòng quá yên lặng. Cũng có lẽ Lộ Tề thực sự quá mệt mỏi. Ôn Nhiên xoa một hồi phát hiện người bên mình đã im lặng, hóa ra là ngủ rồi. Anh dịu dàng ôm ngang Lộ Tề lên. Đặt cậu vào chính giữa giường, sau đó lại đến phòng tắm lấy chút nước. Thấm ướt khăn tay lau người cho Lộ Tề. Làm xong một loạt việc vừa lúc Ôn Ngôn chạy vào tìm ba ba. Thấy Lộ Tề đang ngủ. Bước chân cậu nhóc nhịn không được nhẹ hơn một chút nhưng trong thần sắc vẫn kiềm không được vui sướng. Ôn Nhiên hỏi, sao thế bảo bảo, ba ba, đây là con làm tặng cha và ba ba. Ôn Ngôn cố gắng giơ lên hai người gỗ trong tay, muốn cho Ôn Nhiên nhìn thấy. Ôn Nhiên nhận lấy phát hiện người gỗ này làm rất đẹp. Đều là nam, đang hôn môi nhau, lật ngược lại còn có thể nhìn thấy chữ. Người gỗ bị hôn phía trên có viết chữ. Tề, người hôn kia viết chữ. Nhiên, kiểu chữ siêu siêu vẹo vẹo vừa nhìn liền có thể nhìn ra là do đứa nhỏ khắc lên. Ôn Nhiên vô cùng thích món quà này. Vì vậy anh vui vẻ chính là. Con trai, cái này tặng con. Xem như đáp lễ. Ba ba rất thích món quà của con. Ôn Nhiên không hiểu nhận lấy tờ giấy. Tuổi tác nho nhỏ còn xem không hiểu quá nhiều chữ. Chẳng qua thấp thoáng có thể thấy được tên cậu mình và tên của ba ba Ôn. Còn có chữ cổ phần bé cũng nhận ra. Ôn Nhiên cũng dịu dàng xoa xoa mặt Ôn Ngôn. Anh vừa mới đem một phần nhỏ cổ phần công ty mình cho Ôn Ngôn. Chẳng qua bây giờ nhóc vẫn chưa thành niên. Số cổ phần này tạm thời vẫn sẽ do người giám hộ bé. Cũng tức là Lộ Tề giữ. Đợi sau này mỗi năm. Anh cũng sẽ từ từ chuyển một số cổ phần cho Ôn Ngôn. Chờ vừa đủ 18 tuổi. Anh sẽ đem hết tất cả cổ phần Ôn ra anh sở hữu trong tay giao cho Ôn Ngôn. Đây chính là con trai của anh và Lộ Tề. Đây là đứa trẻ do anh và Lộ Tề cùng dạy dỗ nên. Trên thân đứa nhỏ sau này sẽ có dấu tích của Lộ Tề cũng sẽ có dấu tích của anh. Lộ Tề sẽ dạy bé làm sao để yêu một người mà anh sẽ dạy bé đối nhân xử thế. Bé chính là quả ngon ngọt được vun tưới tình yêu thương của anh và Lộ Tề. Vừa nghĩ đến trên thế giới sẽ tồn tại một người như thế, lòng anh đã nhẫn không được trở nên mềm mại. Anh sẽ cho bé những thứ tốt nhất bởi vì bé chính là con trai của anh và Lộ Tề. Edit, Sam Leo, Kun, Cách Chương.